Tình yêu của tổng tài và cô vợ bác sĩ. Chương 27, em là hiện tại là tương lai của anh. Góc truyện audio.com. Tắm xong Mỹ Tuệ lấy máy sấy sấy tóc. Đúng lúc này Trịnh Hàn bước vô phòng thấy thế liền tiến đến nói với cô. Để anh làm cho. Mỹ Tuệ không muốn làm phiền anh, càng không muốn lún sâu vào chuyện tình này. Cô thẳng thắn từ chối. Không cần đâu, tự em làm được. Anh không muốn nói lại lần nữa. Anh không chần chừ liền cầm máy sấy sấy cho cô. Mỹ Tuệ đành chấp nhận đưa cho anh. Vì cô biết một khi anh tức giận thì rất đáng sợ. Cũng đành ngoan ngoãn cho anh sấy. Hàn định thừa cơ này nói chuyện trưa nay với cô. Có phải hôm nay em đã đến công ty? Chấm. Cô cũng biết chắc chắn anh cũng đã biết chuyện cô đến công ty tìm anh. Nên cũng đành thẳng thắn trả lời anh. Đúng vậy, tại thư ký của anh bảo anh bận tiếp khách nên em không muốn làm phiền đành đi về. Có phải cô quá ngu ngốc khi phải giải thích như thế không? Tay anh vừa sấy vừa trả lời cô. Có phải hôm nay em đã nghe thấy cuộc trò chuyện của anh và thư? Đâu có, em đâu nghe thấy gì. Và cũng chẳng biết thư bên trong phòng anh cả. Cô nói lắp bắp, cũng chẳng giấu nổi lời nói dối của cô quá tệ đi. Hàn dừng tay lại khuỵu người xuống. Sau đó quay người cô về phía mình. Ánh mắt cả hai nhìn vào nhau. Mỹ Tuệ xấu hổ, nhìn về phía khác. Hàn đồng thời lên tiếng. Nhìn thẳng vào anh, để anh nói cho biết. Mỹ Tuệ chắc chắn đang nghĩ anh sẽ nói với cô chuyện anh sẽ quay lại với thư. Cô rất sợ khi phải nghe chuyện đó. Sợ bản thân mỗi buổi sáng sẽ không nhìn thấy anh. Càng sợ hơn sẽ không nhìn thấy đứa con trong bụng mình. Anh và thư, chẳng còn gì cả. Tụi anh chia tay lâu rồi. Hôm nay chắc chắn em chưa nghe câu trả lời của anh. Anh đã từ chối cô ấy. Em nghe anh nói. Em và con chính là hiện tại và tương lai của anh. Còn thư chỉ là quá khứ thôi em biết không? Trưa nay lúc thư đến đã nói những lời muốn quay lại với anh. Hàn khi nghe những lời nói của thư anh rất tức giận. Anh đã thẳng thừng từ chối cô ta. Bảo cô ta là người chia tay trước chứ không phải anh. Đồng thời thư đã phụ lòng anh. Chứ anh không phụ cô ta. Lúc biết cô ấy quay lại đây. Anh đã điều tra ra bồ của cô ấy đã đá cô ấy. Cô ấy lại từng phá đi thai. Khi biết những chuyện như vậy anh đã quyết định thư là người không thể cho anh được gia đình. Mà là Mỹ Tuệ, cô ấy luôn luôn ở bên cạnh anh. Giúp anh được vui vẻ hạnh phúc trong những ngày vừa qua. Hóa ra là cô đã hiểu lầm anh. Cô không ngờ anh sẽ nói những lời khiến cô rung động như thế. Cô như sắp muôn khóc vậy. Trịnh Hàn liền nói tiếp. Anh biết hôm nay anh đã quá tệ rồi. Anh xin lỗi em. Anh hứa sẽ không như vậy nữa nên em đừng buồn. Anh biết anh đã thất hứa với em về chuyện đăng ký kết hôn. Hôm nay anh đã chuẩn bị nó rồi, chỉ cần em ký xác nhận nữa thôi. Em mới là người xin lỗi. Vì đã hiểu nhầm anh. Không tin tưởng anh. Không sao cả hết đấy. Mỹ Tuệ dựa đầu vào vai anh. Anh thấy thế liền đưa tay lau nước mắt cho cô. Sau đấy liền ẩm cô lên giường. Từ từ đặt xuống. Hôn lên đôi môi của cô. Cả hai cháo lưỡi của nhau. Trịnh Hàn hôn nhẹ nhàng dịu dàng. Không mạnh bạo. Hai người hôn một lúc cuối cùng cũng buông đôi môi của nhau ra. Anh từ từ đồ ngủ của Mỹ Tuệ. Cởi xong anh hôn từ trán tới cổ. Chê y cổ cô có để lại những dấu hôn. Mỹ Tuệ dần ý thức lại được liền đẩy nhẹ anh sau đoa rồi lên tiếng. Khoan đã, anh đã tắm chưa? Câu nói này của cô khiến người ta tụt hứng nhỉ. Nhưng thú tính của Hàn quá mạnh đi. Chả vì một câu nói đấy của cô mà tha cho. Không sao, lát nữa anh tắm cũng được. Cô cũng chả thể chạy đi đâu. Cũng chẳng thể tìm lý do để trốn khỏi anh nữa rồi. Hạnh phúc cao trào dâng lên. Trịnh Hàn bỏ hết những gì còn vướng mắc chê y người. Sau đó hôn lên đôi môi cô. Còn cúi đầu nói nhỏ nhẹ vào tai cô rằng. Anh sẽ làm nhẹ nhàng, sẽ không ảnh hưởng đến con. Em đừng lo. Có thật sự sức to con của anh sẽ làm nhẹ nhàng thật. Mỹ Tuệ tin tưởng anh cũng như gỡ bỏ được gánh nặng trong lòng. Cô tha hồn, mặc kệ anh làm gì cũng được. Đây cũng chỉ là lần thứ hai hai người quan hệ với nhau. Có lẽ đêm nay cũng là đêm hóa giải mọi hiểu lầm giữa họ. Đồng thời cũng là đêm thật dài nhưng lại mang đến hạnh phúc nhất của họ. Khả Di và Sở Khiêm cũng vậy. Chắc có lẽ từ hôm nay trở đi cô sẽ mở rộng trái tim để đón chờ lại một tình yêu từ Sở Khiêm. Sở Khiêm đã nhìn thấy được tia hy vọng nhiều hơn của mình. Cô đã cho phép anh gần cô nhiều hơn, cách chương.